Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 108, Vấn An. Góc truyện audio.com. Phụng Thiên dự ở bệnh viện thủ Giản Tiểu Bạch một buổi sáng. Cuối cùng, về sau cha mẹ Giản Tiểu Bạch đến đây, hắn mới rời bệnh viện, trở lại công ty, thẳng đến văn phòng tổng tài. Chưa gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào, liền thấy Mộc Hàn Mặc ôm Hoa Hoa ở khuỷu tay, dạy nàng sử dụng máy tính, kiên nhẫn vì nàng giảng giải. Nhìn một màn này, thấy chói mắt, không khỏi ra tiếng phá bọn họ lão đại. Tẩu tử, ta đã trở về, nói xong, chưa để ý tới phản ứng Mộc Hàn Mặc cùng với Hoa Hoa. Liền đi vào sofa tiền xuống, Hoa Hoa mỉm cười, quay đầu nhìn Phụng Thiên Dự thế nào, đơn giản mà có che giấu hỏi. Phụng Thiên Dự nhìn Hoa Hoa, trên mặt bộ dáng cả lơ phất phơ không còn tồn tại nữa, phòng chừng ngủ cả đời. Nói thoải mái, mà tâm cũng là dị thường trầm trọng. Mộc Hàn Mặc nhìn hắn một cái thật sâu, thu vào đáy mắt sự trầm trọng, bàn tay to ôm Hoa Hoa vòng eo tinh tế, nắm thật chặt, ám chỉ Hoa Hoa không cần hỏi nhiều. Hoa Hoa tựa hồ hiểu được ý tứ Mộc Hàn Mặc, chính là nhìn Phụng Thiên Dự, không hề mở miệng. Mộc Hàn Mặc khóe miệng cười, từ đầu tới cuối cũng không tiêu giảm Thiên Dự, đừng quá lo lắng, quỷ y đang nghiên cứu phương pháp cứu nàng, là bộ dáng chỉ sớm hay muộn. Tựa hồ trả lời hắn, giống như thất hồn lạc phách, đối mặt người khác lại muốn ra vẻ thoải mái, giống như có khổ nói không nên lời, mật vàng toàn hướng trong bụng nuốt. Cảm ơn đại ca, Phụng Thiên Dự một câu, làm cho Mộc Hàn Mặc giật mình, chúng ta khi nào thì trở xa cách nên như vậy. Bọn họ là huynh đệ, nhưng là chưa bao giờ nói lời cảm ơn. Phụng Thiên Dự miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu là lỗi Thiên Dự. Thản nhiên thừa nhận sai lầm, hiện tại Phụng Thiên Dự coi như hoàn toàn biến thành một người sẽ không cười, sẽ không nháo, sẽ không trêu chọc người khác. Hoa Hoa thật sâu nhìn Phụng Thiên Dự, muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn đến biểu tình dĩ vãng. Hiện tại Phụng Thiên Dự mới chân thật, nàng ánh mắt không khỏi nghĩ đến chuyện trước kia, hắn đến tột cùng là một người thế nào, yêu cười, yêu nháo, yêu trêu chọc. Vì sao hiện tại một chút bóng dáng tìm khắp không thấy? Hiện tại Phụng Thiên Dự cũng đáng thương. Trước kia nàng đáng thương. Mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không tốt, bây giờ còn là một chữ cũng không biết. Thất học, ít nhất nàng còn có lão công. Lão công này không gì làm không được. Phụng Thiên Dự đâu, không có Giản Tiểu Bạch, như là mất đi một nửa toàn thế giới. Tâm tình trầm trọng, lại nhiều tài phú, lại đại quyền lợi cũng không có thể khôi phục nụ cười trên mặt hắn. Sáng sủa, chỉ còn lại có trong khung lãnh khốc, vẫn tồn tại như cũ. Phụng Thiên Dự cảm giác được một cỗ tìm tòi nghiên cứu quang mang. Theo sát hắn, trong lòng sáng tỏ, này văn phòng ngoài ra bọn họ ba người còn có ai? Đại ca là sẽ không như vậy chuyên chú mà tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn. Duy nhất làm như vậy, chính là tẩu tử, có đôi khi, hắn đã tưởng, tẩu tử là khổ tận cam lai, trước khổ sau ngọt, nhưng là, hắn không phải, hắn là vẫn tìm kiếm mịch, lần đầu tiên nghĩ đến thích một cái con gái, mà cô gái lại thích người khác, làm cho hắn cô đơn một thời gian, nay, yêu một nữ nhân, nàng lại im lặng nằm ở bệnh viện, trở thành người thực vật, bảo hắn tính dùng cái gì kham nổi đấy. Thu hồi suy nghĩ, đánh vỡ mãn thất yên tĩnh đại ca, cái nữ nhân giả mạo tàu từ kia tìm được rồi sao? Cũng không biết là ai gan lớn như vậy, ngay cả tàu tử dám giả mạo. Mộc Hàn Mặc trầm mặc một lát, thản nhiên lắc đầu, khuôn mặt tuấn mỹ bỗng lộ vẻ cười, biến mất vô tung, mặt không chút thay đổi. Một đôi thâm thúy ưng mâu bên trong đựng hung ác nham hiểm buổi chiều hẳn là có thể tra được. Chỉ cần tại đây cái thành thị này, hắn muốn tra người, còn không có tra không đến. Đụng đụng đụng, ba tiếng thủy tinh vỡ thanh thúy vang lên. Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu, liễm đi đáy mắt hung ác nham hiểm, lạnh giọng khẽ mở bạc môi tiến. Cửa bị đẩy ra, một lão nhân ra qua tuổi 70. Thương lão, một nam tử thân hình cao lớn cao ngất giúp đỡ đi đến. Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa vừa thấy người này, liền chủ động đứng dậy, nghênh đón Gia Gia, ngài như thế nào đến đây? Chẳng lẽ là rất nhàn? Hoa Hoa đứng ở phía bên phải long đằng, Mộc Hàn Mặc đứng ở phía sau Hoa Hoa. Hoa Hoa song trưởng quấn quýt lấy cánh tay long đằng Gia Gia. Ngài nghĩ như thế nào đến công ty? Đến đây, ngài hẳn là kêu cậu cùng anh, mang ngài đi ra ngoài nhìn xem trung bộ. Gia Gia không ở trung bộ, khó được đến một lần, là một nàng qua lại chạy hai lần, làm cho lòng của nàng nổi lên ấm áp nhiệt lưu. Thật lâu chảy xuôi, hai tròng mắt long đằng sáng ngời hữu thần, nhìn Hoa Hoa kia hai má trẻ con phì, trong lòng một mảnh mềm mại. Tay trái kéo cánh tay nhỏ bé đặt ở tay hắn, nhớ tiểu cháu gái của ta à, các ngươi trở về cũng không có cùng Gia Gia hảo hảo tâm sự. Từ ái mà ôn hòa, thân thiết vỗ vỗ lưng bàn tay nàng. Đến, Gia Gia chúng ta đến trên sofa đi ngồi tán gẫu. Hoa Hoa vừa nói xong, tay nàng liền thoát ly cánh tay long đằng. Cả người bị Mộc Hàn Mặc giam cầm trong ngực, ngươi hiện tại là người có bầu. Không thể lộn xộn, ngoan ngoãn, cậu sẽ mách Gia Gia. Trong lòng ê ẩm, lại không thể nói, long đằng nhìn Mộc Hàn Mặc, bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ. Sự quải trượng, đi vào sofa, Phụng Thiên Dự chủ động để vị trí lão gia tử. Ngài ngồi, nói xong, còn làm một cái thủ thế thỉnh, lễ nghi chu đáo. Hoa Hoa nhìn hắn, bất đắc dĩ đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Không tình nguyện tiêu sái đến ngồi xuống cạnh long đằng, cánh tay lại triền đi lên, ngay sau đó, liền bị thân thủ Mộc Hàn Mặc chụp tới, nắm chặt trong lòng không cho phép lộn xộn, vẫn là ở trong lòng hắn nhiều. Văn phòng mọi người cười khẽ ra tiếng, trên mặt tươi cười khuếch trương không có hạn độ. Phụng Thiên Dự trước mắt hâm mộ nhìn bọn họ, phía trên khuôn mặt yêu nghiệt cũng xuất hiện tươi cười khó có được. Hoa Hoa náo loạn cái đỏ thẫm mặt, Mộc Hàn Mặc lại vẫn như cũ không có phản ứng. Ở trong mắt hắn Hoa Hoa mới là hết thảy, Hoa Hoa thân nhân bất quá là phụ thuộc phẩm, là hắn lấy lòng phụ thuộc phẩm Hoa Hoa. Đồng dạng, hắn cũng thực cảm kích bọn họ, làm cho Hoa Hoa tồn tại đây cái trên đời, không làm cho hắn chạy một hồi. Hoa Hoa nhìn sườn mặt Mộc Hàn Mặc, tâm như là có mật. Tuy rằng bá đạo, tuy rằng máu ghen lớn, nhưng này cũng tỏ vẻ hắn để ý nàng. Long đằng đầy mặt mỉm cười nhìn Hoa Hoa rúc vào trong lòng Mộc Hàn Mặc. Tiểu cháu gái hắn cũng phải đến hạnh phúc, liền còn lại một cái tôn tử, cái khác vài cái tôn tử đều khi kết hôn. Đứa nhỏ a, long đằng trầm thấp mà to một tiếng nói. Đem tâm tư Hoa Hoa kéo lại theo mình, ngẩng đầu nhìn long đằng. Long đằng thế này mới tiếp tục nói, ngươi chừng nào thì cùng Gia Gia về nhà nhìn xem. Nhận thức ngoại tôn nữ này, nàng còn không có trở về quá, cũng không có trở lại địa phương mẹ nàng lớn lên nhìn xem. Hoa Hoa thần sắc nhất ngưng, trên mặt tươi cười biến mất không thấy. Đúng vậy, nàng đều không có trở về xem qua, địa phương và cuộc sống mẹ trưởng thành, nàng là nên trở về nhìn xem Gia Gia trở về. Ta liền cùng Gia Gia cùng nhau, trở về nhìn xem cái kia ra. Long đằng trên mặt tươi cười chưa giảm, hai tròng mắt kia bắn tinh nhuệ quang mang, chợt lóe mà qua. Mộc Hàn Mặc không hờn giận nhanh tốc mài kiếm, trong lòng đối với long đằng thực hiện không lắm đồng ý Gia Gia. Hoa Hoa hiện tại có bầu, không thể làm cho nàng mệt, ngụ ý đó là, tạm thời không đến chỗ ngươi. Long đằng sắc mặt hơi đổi. Rất nhỏ mấy không thể nghe thấy ngươi đều có thể mang nàng đến Italia đi. Lão tử mang cháu ngoan về nhà, như thế nào sẽ không có thể. Hai tròng mắt sáng ngời mạo hiểm hỏa hoa, đối với Mộc Hàn Mặc mãnh liệt giữ lấy, bất đắc dĩ lại đau đầu. Mộc Hàn Mặc sắc mặt phát lạnh, hiểu được hôm nay lão gia tử thị phi đem Hoa Hoa nói động Gia Gia. Hoa Hoa thân thể không tốt, đừng làm cho nàng quá mệt mỏi. Chờ nàng sinh đứa nhỏ, chúng ta cùng nhau trở về. Phóng nhu tiếng nói, trầm thấp mà khêu gợi tiếng nói. Hoa Hoa vươn tay nhỏ bé, gắt gao thu vạt áo hắn. Này động tác tự nhiên, đã muốn trở thành thói quen. Mộc Hàn Mặc vỗ vỗ lưng của nàng, ý bảo nàng an tâm. Gia Gia, Mặc cũng là tốt với ta. Ta không ở bên người hắn. Hắn lo lắng, Hoa Hoa quay đầu trước mắt ngưng sắc. còn thật sự nhìn Long Đằng, sắc mặt có chút xấu hổ ra ra. Ngài đã ở nơi này cùng ta thôi. Hiện tại tranh có trở về hay không ra? Có phải hay không rất không thực tế? Ha ha ha, tiếng cười to vang lên. Hoa Hoa sắc mặt ảo não, căm giận nhìn chằm chằm Long Đằng. Đô Đô phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn ra ra. Ngài cư nhiên lấy ta nói giỡn. Ngữ khí bên trong, Tấn Hiển oán giận khí. Lại ngẩng đầu nhìn đến Mộc Hàn Mặc kia trương khuôn mặt tuấn tú tươi cười sáng lạn. Nhất thời, trong lòng vô hạn ủy khuất, vươn tay, chà đạp khuôn mặt tuấn tú của hắn ngay cả ngươi cũng lấy ta hay nói giỡn. Hừ hừ, Mộc Hàn Mặc cặp kia nhu hòa ưng mâu tràn đầy mãn sủng nịch. Tùy ý nàng chà đạp, chút không có ý tứ ngăn cản, bàn tay tỏ ôm thắt lưng thô, nắm thật chặt, làm cho nàng không đến mức dùng sức quá lớn mà ngã. Đợi cho Oa Oa chà đạp đủ. Thế này mới ở hắn cánh môi khêu gợi kia, hôn một chút, trốn vào trong lòng hắn, nhắm lại hai tròng mắt, một lát sau, liền đang ngủ, Mộc Hàn Mặc cởi tây trang trên người, chịu mến chùm lên thân thể của nàng, trầm thấp nói ra ra, cậu, các ngươi đi về trước đi, buổi chiều ta sẽ sớm đi tan tầm, mang theo Oa Oa về nhà sớm một chút, Long Đằng dẫn đầu đứng lên, khi đi đến bên người hắn. Vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn dày rộng tôn nữ tế a cho ngươi lo lắng. Như vậy sủng Oa Oa, coi như cái gì vậy ở trước mặt hắn, đều không bằng Oa Oa. Cam chi như thủy, Mộc Hàn Mặc khinh câu khóe miệng, phun ra mỗi một chữ, đều tràn ngập hạnh phúc. Long Đằng nhìn Mộc Hàn Mặc, mỉm cười gật gật đầu, mang theo đầy mặt mỉm cười đi ra Mộc Hàn Mặc văn phòng. Còn lại mấy người cũng đều rời đi. Mộc Hàn Mặc hoành ôm Oa Oa đứng lên, đem nàng ôm chặt phòng nghỉ, đặt ở giường lớn mềm mại. Oa Oa khinh ngâm một tiếng, nhưng người lại nặng nề đã ngủ, mềm nhẹ vì nàng, cúi người ở cái trán của nàng thượng hôn hôn bảo bối. Hảo hảo ngủ đi, hạnh khẩu ngươi, nôn nghén thời gian qua, phản ứng yêu ngủ lại xuất hiện, khác phụ nữ có thai đều là trước ngủ sau phun. Hoa Hoa là trước phun sau ngủ, thâm trầm mà thương tiếc nhìn nàng một cái, thế này mới mại khai bộ pháp đi ra phòng nghỉ. Phụng Thiên Dự ngồi ở phía trên sofa, ổn định bất động, thấy Mộc Hàn Mặc đi ra, thế này mới đứng lên đại ca, giữa trưa đi ra đi ăn cơm đi, ăn qua sau, buổi chiều còn có rất nhiều chuyện muốn bàn. Mộc Hàn Mặc chậm chút, bỗng nhiên, ta tứ cười ngươi đi trước tra chuyện tình tiểu trợ lý. Nay còn chưa tra ra chi tiết, đã muốn tha lâu như vậy. Cách chương.